quyến rũ ông chú tuổi Băm. Chương 225, học làm gái điếm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Nam dần tỉnh táo lại, sực nhớ đến một chuyện quan trọng hơn. Nói vậy là Thẩm Kiến Quốc cố tình không nghe điện thoại của chúng ta vì đã có chỗ dựa khác. Hắn là bây giờ ông ta không xem nhà họ Nam ra gì nữa rồi. Chấm, hai bên chỉ là quan hệ hợp tác, biết mỗi lợi ích chứ làm gì có tình nghĩa. Ông Nam hiểu rõ, Nam Viên gật đầu, chắc vậy, vả lại lúc trước con từng muốn gây hấn với Thẩm Lương Hạ để trả thù cho em con. Thẩm Nhuy không những không nói cho con biết chuyện Thẩm Lương Hạ có chỗ dựa mà còn cổ vũ, xúi dục con ra tay tàn nhẫn hơn. Lúc gặp Tiêu Yến Thầm, anh ta bảo Thẩm Lương Hạ là vợ chưa cưới của mình. Hai người họ đã bàn đến chuyện cưới xin thì làm gì có chuyện nhà họ Thẩm không biết. Nghĩ đến Thẩm Nhuy, Nam Viên càng thêm căm hận. Hai người bọn họ là bạn thân bao năm, vậy mà đối phương lại lợi dụng cô ta để đắc tội Tiêu Yến Thầm. Kể ra nếu không có chuyện này thì chúng ta sẽ không gây thù chuốc oán với Tiêu Yến Thầm. Nhà họ Lương cũng chỉ là đối thủ cạnh tranh bình thường mà thôi. Ông Nam nhắm mắt ông nặng nề như đeo đá. Sao trước đó con không nói? Con còn chưa kịp nói với ba thì đã xảy ra chuyện. Sau đó ông ta bị bệnh phải vào viện. Cô ta bận tối mắt tối mũi, nào có thời gian nghĩ đến chuyện này. Lão Thẩm Kiến Quốc này được lắm, lão ta có một đứa con gái tốt đấy. Ông Nam trợn trừng, ánh mắt tối tăm. Ông ta đã muốn vứt bỏ đồng bọn cũ để trèo cao thì cũng phải xem mình có năng lực đó hay không. Thấy ba mình nổi giận, Nam Viên nảy ra một ý khác. Sau khi sửa soạn suốt cả buổi sáng, Thẩm Nhuy xuất hiện trước cổng bệnh viện. Vì nguyên nhân sức khỏe của bản thân, từ bé cô ta đã ghét bệnh viện rồi. Cô ta lại càng ghét Thẩm Lương Hạ hơn, ghét đến tận xương tủy. Chỉ cần nghe đến tên đối phương là đã thấy khó chịu. Tuy vậy, ghét của nào trời trao của ấy, từ bé đến lớn cô ta vẫn phải gắn bó với bệnh viện. Muốn trốn cũng không thoát, cũng thường xuyên phải dây dưa với Thẩm Lương Hạ. Trước kia cô ta muốn có được trái tim của Thẩm Lương Hạ nên mới giả vờ đối xử tốt với đối phương. Dù Thẩm Lương Hạ chẳng thiết tha gì, nhưng giờ đây ba cô ta lại nói với cô ta rằng trái tim đó không thuộc về cô ta nữa. Sao lại thế được? Thẩm Lương Hạ nghĩ hay lắm, cứ tưởng trèo lên được giường của Tiêu Yến Thầm thì có thể coi thường cô ta, coi thường nhà họ Thẩm hay sao? Trái tim của Thẩm Lương Hạ vẫn thuộc về cô ta. Phải biết rằng cô ta đã đợi được phẫu thuật 5 năm nay rồi. Mẹ cô ta nói đúng, đàn ông chỉ thích mẫu phụ nữ giống Thẩm Lương Hạ, quyến rũ nhưng cũng lắm mưu mô. Nhưng mẹ cô ta lại quên rằng đàn ông sẽ không bao giờ cưới một người như vậy về làm vợ. Gia thế kém, năng lực kém, dẫn đi gặp người khác chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ. Như trong buổi tiệc lần đó của Tiêu Yến Thầm chẳng hạn. Thẩm Lương Hạ đã xấu mặt một phen đấy thôi. Thẩm Nhuy bước vào bệnh viện, đứng trước tấm kính của tù cứu hỏa kiểm tra bề ngoài lần nữa. Hàng mi dài, đôi mày cong cong, sắc mặt trắng trẻo, đôi môi hồng phớt tự nhiên. Cách trang điểm nhạt khiến cô ta trông có vẻ yếu đuối, kết hợp với bộ váy trắng trên người, thoạt nhìn như một đóa sen mong manh đang đong đưa trong gió. Thẩm Nhuy không dẫn theo ai, trợ lý muốn đi cùng bị cô ta từ chối. Chuyện này đâu thể để người khác đi theo cơ chứ. Cô ta vừa phấn khích vừa mỉm cười ngọt ngào với bóng mình trong gương. Cô ta thích người đó. Dù anh không có mắt nhìn người, bị người phụ nữ khác lừa dối đi chăng nữa thì cô ta cũng không sợ. Miễn sao cô ta thích người đó là đủ rồi. Cô ta sẽ có cách khiến anh nhận ra mình mới là người đẹp hơn, đáng được anh yêu hơn. Mẹ cô ta từng nói đàn ông luôn thích gái điếm vì bọn họ có nhiều thủ đoạn. Thẩm Nhuy sẵn sàng học cách làm gái điếm giống Thẩm Lương Hạ. Cách chương.